bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 70, theo bản tọa tiếp tục giết. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn đại giáo chủ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau động thủ. Đại giáo chủ mặt không hề cảm xúc nói. Có thể, nhưng bọn họ đầu hàng. Chấm ngoặc kép, một tên đệ tử trần trờ nói. Đại giáo chủ khinh thường nói. Đầu hàng thì thế nào? Ai nói chúng ta không thể giết hàng? Loại này không cốt khí, loại nhát gan. Dù là ai đánh vào đến đều phải đầu hàng. Vạn nhất chúng ta quang minh đình thật đem bọn họ hấp thu. Lần sau gặp phải những tông môn khác xâm phạm. Một khi thế cuộc bất lợi. Những này đầu hàng phái khẳng định lại sẽ như ngày hôm nay như vậy quỳ xuống. Giữ lại bọn họ làm gì? Mang xấu chúng ta quang minh đình bầu không khí. Không lưu lại được. Giết. Thật giống có đạo lý. Kỳ thực ta coi không nổi những này đầu hàng phái. Nếu như bọn họ quang minh chính đại theo chúng ta đánh một trận. Cố gắng ta còn sẽ kính trọng bọn họ. Tuy nói mạng người bước ngoặt. Nhưng đây chính là bảo vệ quê hương của chính mình a. Một tia chống lại cũng không muốn làm. Loại này loại nhu nhược. Thực sự là cùng xúc sinh không khác nhau. Quang minh đình các đệ tử dồn dập tán thành. Giơ lên lưỡi dao. Đầu hàng phái đảng nhân vừa nhìn. Cũng thay đổi sắc mặt. Uông Nhất Minh hét lớn. Chúng ta đã đầu hàng. Ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Ngươi không thể giết tù binh. Như ngươi vậy. Chấm ngoặc kép. Bạch. Đại giáo chủ trước tiên động thủ. Một đao liền đem hắn cho chém. Tuy rằng Uông Nhất Minh là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ở đại giáo chủ trước mặt. Vẫn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cái khác quang minh đình đệ tử cũng là cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt liền chặt chết rồi mấy chục người. Đầu hàng phái chúng vừa nhìn đại thế không ổn. Liền vội vàng đứng lên sau này bỏ chạy. Xem. Đem bọn họ đều giết. Đại giáo chủ phất tay nói. Đầu hàng phái chúng đều sợ vãi tè rồi. Cứu mạng a. Phái chủ chiến xúc sinh chúng. Các ngươi cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Mọi người đồng môn một hồi. Các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta bị tàn sát sao? Cứu giá, cứu giá. Bọn họ dồn dập trốn hướng về phái chủ chiến. Quang minh đình ra tay quá nhanh. Mấy hơi thở thì làm rơi mất mấy chục người. Liền ngay cả phái chủ chiến chúng cũng không phản ứng lại. Lục vụ quan cầm lấy vũ khí. Lớn tiếng quát, đều đừng chạy rồi. Cầm lấy vũ khí của các ngươi đến. Bảo vệ quê hương của chính mình. Quyết một trận tử chiến. Ngay hôm nay. Không ít người lập tức rút kiếm, chuẩn bị nghênh địch, nhưng là có một số ít người bị đầu hàng phái thương thấu tâm. Dồn dập lùi về sau, còn đánh mông, chính mình bên trong không ổn định, vô sự thời điểm xa lánh chèn ép chúng ta. Hiện tại xảy ra chuyện, liền biết gọi chúng ta cứu mạng rồi hả? Theo ta thấy, những này chó chết đầu hàng phái, mỗi người đáng chết, chết thì chết đi. Ngược lại chúng ta cũng không thể có thể là quang minh đình đối thủ. Muốn chết cùng chết. Đúng. Chính là ta chết. Cũng không muốn lại bị đầu hàng phái buồn nôn rồi. Bộ phận phái chủ chiến vào lúc này buông tha. Cho chống lại. Lục vụ quan cũng không có bức bách bọn họ. Trước tiên nhấc lên vũ khí. Nhảy vào quang minh đình thế tiến công bên trong. Những người khác cũng dồn dập ra nhập chiến trường. Tần Sương. Tào Ngạn Bác. Tưởng Văn Đức đẳng nhân thực lực siêu quần. Lấy vẩy một cái 100. Không là vấn đề. Đầu hàng phái chúng vứt tại chạy trốn. Có điều lúc này. Phái trung lập chúng không kiềm chế được. Lại có mấy trăm người gia nhập chiến trường. Trong đó. Từ vị sức chiến đấu là đột nhiên nhất. Hắn là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Trong nháy mắt liền thuấn sát đối phương đại lượng trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh đệ tử. Liền ngay cả vài tên nguyên anh lão quái cũng chết ở trong tay hắn. Đại giáo chủ Nhất Khả Ngọc Đỉnh Các vẫn còn có bực này mãnh nhân, lấy làm kinh hãi, vội vã tự mình đội lên đi tới cùng Từ Vị quấn đấu. Song phương đều là hóa thần cảnh, trong nháy mắt đánh cho long trời lở đất, núi đá vỡ vụn. Từ Vị cũng rất thông minh, cố ý đem chiến trường hướng về Quang Minh Đình nhiều người địa phương dẫn. Có ít nhất hơn 100 tên Quang Minh Đình đệ tử. Không giải thích được chết vào hai người lan đến thương tổn. Những người khác thấy thế, dồn dập rời xa. Người kia là ai? Vì sao có hóa thần cảnh tu vi? Cao cao tại thượng bên trong cung điện. Đinh trưởng giáo cùng một đám trưởng lão xa xa nhìn kỹ lấy phía dưới đã phát sinh tất cả. Trong mắt của hắn né qua một vẻ thật sâu kiêng kỵ. Một tên trưởng lão vội vàng trả lời. Tên của hắn gọi Từ Vị. Là lúc trước chúng ta đưa đến phía sau núi 17 tên đệ tử một trong. Cũng là đông đảo trong hàng đệ tử. Tốc độ tu luyện nhanh nhất một người. Hắn đối ngoại tuyên bố mình là kim đan cảnh đại viên mãn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đã là hóa thần cảnh rồi. Chẳng lẽ, hắn gặp phải sư thúc tổ rồi hả? Một trưởng lão khác lấy làm kinh hãi. Những người khác dồn dập gật đầu. Cũng chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích tại sao Từ Vị đột nhiên trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Người sư thúc này tổ không khỏi cũng quá lợi hại đi. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, là có thể đem người dạy dỗ thành hóa thần cảnh tu vi. Lão Phu thực sự là hiếu kỳ. Bản thân của hắn đến tột cùng là cảnh giới gì? Thực sự là thần long bất kiến thủ đuôi a. Nếu như lão nhân ra người chịu vẫn trú đóng ở Ngọc Đình Các. Chúng ta cũng không cho tới chống đỡ đầu hàng phái a, đúng vậy a. Cùng Huyền Dương kiếm phái đánh 2 lần. Tử thương nặng nề, thật nhiều lão đầu cũng bị mất. Ở trong lòng ta để lại khắc sâu bóng tối. Bị đánh sợ. Các trưởng lão cảm khái liên tục, bọn họ đã từng tuổi trẻ, đã từng nhiệt huyết cấp trên, cùng ngoại địch giao chiến phấn đấu quên mình, có thể tuổi tác càng lớn càng sợ chết, đặc biệt là đã trải qua mấy lần sinh tử đại chiến. Bọn hắn hôm nay, đặc biệt coi trọng tính mạng của chính mình, không muốn làm tiếp hy sinh vô vị rồi. Đinh trưởng giáo híp mắt quan sát hồi lâu, cả người đột nhiên bùng nổ ra chiến ý đến. Thế cuộc trong sáng, xem ra lần này Ngọc Đình Các có thể chịu nổi, là thời điểm hành động, theo bản tọa tiếp tục giết. Đinh trưởng giáo nhìn đông đảo trưởng lão một chút, trước tiên ra khỏi cung điện, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chần chờ một chút, vội vã đi theo. Đinh trưởng giáo đoàn người nhanh chóng chạy tới chiến trường, hắn lớn tiếng quát, phương nào tới hạng giá áo túi cơm, dám tấn công ta Ngọc Đình Các. Chán sống, các đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, cầm lấy vũ khí của các ngươi, bảo vệ quê hương, nói, hắn một con đâm vào chiến trường, các trưởng lão khác chúng cũng đều lớn tiếng gào thét, thanh thế cực kỳ cuồn cuộn, đầu hàng phái chúng đều nghe choáng váng, cái gì, muốn bảo vệ Ngọc Đình Các, bọn họ liếc nhìn nhau, cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là gia nhập chiến trường. Dù sao đinh trưởng giáo quyền uy còn đang có hắn hiệu triệu, bất kể là phái trung lập, phái chủ chiến, vẫn là đầu hàng phái, đều nhận lấy rất lớn cổ vũ. Bất kỳ đoàn thể hành động, người dẫn đầu đều là vô cùng trọng yếu. Nếu như một người dẫn đầu không làm được bản chức công tác, không cách nào tổ chức đoàn đội, đoàn kia đội lợi hại đến đâu, cũng là quần long vô thủ. Cùng con ruồi không đầu tựa như loạn vấp phải trắc trở. Ngọc Đình Các cảm xúc tăng vọt. So sánh bên dưới, Quang Minh Đình thanh thế liền suy yếu rất nhiều. Chủ yếu là vừa bắt đầu, Quang Minh Đình kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đều bị Từ Vị làm được. Khô đến gần đủ rồi. Mà đại giáo chủ lại cùng Từ Vị quấn tranh đấu rồi. Bởi vậy còn dư lại, cơ bản đều là hỗn tạp cá. Coi như còn có mấy tên kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh. Ở đinh trưởng giáo cùng một đám trưởng lão gia nhập chiến trường sau. Thế cuộc cũng đã xảy ra xoay chuyển tính thay đổi. Quang Minh Đình này xâm lược một phương. Càng bị đánh cho liên tục bại lui. Mà đại giáo chủ cũng cực kỳ khó chịu. Hắn muốn cấp tốc đánh tan thanh niên trước mắt. Nhưng đối phương khí huyết dồi dào. Kéo dài không suy. Muốn với hắn đánh cứng đối cứng căn bản không được. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, tạm thời tính đạt được một ít ưu thế. Song phương đều là cùng một cảnh giới. Từ Vị trong thời gian ngắn làm không xong đại giáo chủ. Mà đại giáo chủ cũng làm không xong hắn. Mắt thấy Quang Minh Đình lâm vào cảnh khốn khó. 10 không còn 1, đại giáo chủ tâm thái có chút không vững vàng rồi. Oanh, mạnh mẽ đẩy lùi từ vị sau khi. Hắn hét lớn một tiếng. Rút lui trước, liều mạng xông ra một con đường máu. Xuất lĩnh tàn dư không tới 100 người đệ tử. Hỏa tốc xuống núi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.